nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất lo lắng, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Khang Vĩnh An bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy nên gọi cho Khang Vĩnh Kiền. Chương 485, liên lụy người nhà. Khang Vĩnh An gọi cho Khang Vĩnh Kiền, rồi trầm giọng nói, Vĩnh Kiền, nghe nói cậu có chút xung đột với Văn Hân về biệt thự trên đỉnh núi. Anh cả, là có xung đột, đầu gối của Cảnh sư huynh bị cắt bỏ rồi. Giờ ông ta đã gọi cho đại sư Âu Dương, chắc chắn chuyện này không thể giải quyết êm đẹp. Trong lòng Khang Vĩnh Kiền hơi oán giận Khang Văn Hân, nếu không phải cậu ta dẫn Lý Phàm tới, thì chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng chuyện đã diễn ra rồi, Khang Vĩnh Kiền cũng chẳng thể thay đổi được, đành phải trút giận lên đầu Khang Văn Hân. Vĩnh Kiền, dù thế nào cậu cũng phải bảo đảm an toàn cho Văn Hân, tôi không quan tâm đại sư Âu Dương ra tay thế nào với bạn của nó, nhưng tuyệt đối không được tổn thương Văn Hân. Anh cả, chuyện này tôi không thể bảo đảm được, tôi chỉ có thể bảo đảm con trai anh không bị thương chí mạng, sẽ không chết, nếu đại sư Âu Dương muốn trừng phạt con trai anh, thì tôi làm sao ngăn cản được, hơn nữa tôi cũng chẳng dám làm thế. Khang Vĩnh An nhíu chặt mày, nếu giờ Khang Vĩnh Kiền đang nói trước mặt ông, chắc chắn ông sẽ tát chết ông ta. Vĩnh Kiền, cậu là chú út của Văn Hân, đây là lời cậu nên nói à? Ha ha, con trai cưng của anh không xem tôi là chú út của nó. Hơn nữa đại sư Âu Dương lợi hại thế nào chắc anh cũng biết rõ, giờ ông ấy đã nổi giận rồi, cũng đặt vé máy bay trở về vào 2 ngày tới, tốt nhất anh hãy bảo con trai anh chủ động tới nhận tội với Cảnh sư huynh. Khang Vĩnh Kiền cười khẩy, nói tiếp tốt nhất là bảo cháu cả của tôi dẫn tên khốn họ Lý đó tới, nếu cậu ta thành thật xin lỗi, giao căn biệt thự đó ra, đồng thời dâng 2 người đẹp bên cạnh cậu ta lên, thì tôi có thể nói đại sư Âu Dương tha thứ cho tụi nó, bằng không, tôi chỉ có thể cười ha ha. Thằng khốn này! Khang Vĩnh An tức đến mức định đập điện thoại. Không ai hiểu con bằng ba, Khang Vĩnh An biết chắc rằng, Khang Văn Hân sẽ không chấp nhận điều kiện của Khang Vĩnh Kiền. Tôi chính là thằng khốn đấy, nếu anh cảm thấy trong lòng khó chịu, thì xóa tên tôi ra khỏi nhà họ Khang đi, dù gì mấy người cũng cảm thấy tôi đang làm mấy người mất mặt. Khang Vĩnh Kiền lạnh lùng nói. Khang Vĩnh An biết rõ đây là tiết tấu đàm phán thất bại, nếu nói tiếp cũng chẳng có gì tiến triển. Được, cậu cứ ở bên ngoài làm loạn đi, nếu Văn Hân xảy ra chuyện. Tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Nghe tiếng máy bận trong điện thoại, Khang Vĩnh Kiền liền cười khẩy khinh thường. Cảnh sư huynh, vì anh, tôi đã cãi nhau với người nhà rồi, sau này anh phải giúp tôi nói tốt mấy câu trước mặt sư phụ đó. Cảnh sư huynh nằm trên giường bệnh nghiêng đầu nhìn Khang Vĩnh Kiền, nếu ông thật sự có lòng, thì đi điều tra tài liệu về Lý Phàm đi, chắc chắn sau khi sư phụ tới, sẽ xem xét kỹ lưỡng về bối cảnh của đối phương. Cảnh sư huynh yên tâm, giờ tôi sẽ sai người đi điều tra ngay. Chắc chắn sẽ tra ra hết 18 đời tổ tông của cậu ta. Cảnh sư huynh khẽ gật đầu, ra hiệu Khang Vĩnh Kiền mau đi điều tra tài liệu về Lý Phàm đi. Khang Vĩnh Kiền rời khỏi phòng bệnh, gọi tới từng người một, huy động tất cả tài liệu Lý Lương điều tra về Lý Phàm. Rất nhanh tất cả tài liệu liên quan đến Lý Phàm đã được tổng hợp lại, Khang Vĩnh Kiền đọc tài liệu về anh, vẻ mặt không khỏi khinh bỉ. Ha ha, chỉ là một thằng ở rể, mà dám hống hách như vậy, Khang Văn Hân bị úng não à, nhận một người như vậy làm sư phụ. Lẽ ra ông phải cho Khang Văn Hân đọc mấy tài liệu này. Khang Văn Hân lẩm bẩm một hơi dài, rồi lật trang sau xem tiếp, rồi vẻ mặt khinh bỉ nhất thời tan biến, mà dần trở nên nghiêm trọng. Lúc đọc tài liệu mà người bạn tuần bộ gửi tới, có kèm theo bức ảnh về hiện trường vụ xả súng ở lâm trường, hai chân Khang Vĩnh Kiền hơi run rẩy. Chuyện này có thật không vậy? Tên ở rể được mệnh danh là tên vô dụng đó, có thể làm ra chuyện lớn đến thế sao? Chuyện này thật khác thường. Thậm chí Khang Vĩnh Kiền còn bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, sau một hồi ngẫm nghĩ, ông quyết định gọi cho người bạn tuần bộ đó, hỏi thử có phải đối phương nhầm lẫn rồi không. Lúc nhận được câu trả lời vô cùng chắc chắn của đối phương, nói hiện trường vụ xả súng lúc đó là do Lý Phàm gây ra, Khang Vĩnh Kiền đã có suy nghĩ muốn bỏ chạy thụt mạng rồi. Nếu không phải Khang Vĩnh Kiền biết Âu Dương Chí sẽ quay về trong 2 ngày nữa, thì chắc chắn ông sẽ rời khỏi mấy người cảnh sư huynh, vì chuyện Lý Phàm gây ra quá đáng sợ. Rốt cuộc người này là ai? Mình có nên nói cho mấy người cảnh sư huynh biết không? Khang Vĩnh Kiền do dự một lúc, cuối cùng xóa toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án lâm trường. Theo Khang Vĩnh Kiền nghĩ, nếu truy nguồn gốc chuyện biệt thự, chắc chắn sẽ liên quan đến ông, nếu để cảnh sư huynh đọc được mấy tài liệu này, sẽ khó tránh khỏi giận cá chém thất chút giận lên đầu ông, không bằng để cho họ biết, Lý Phàm chỉ là thằng ở rể nhu nhược sẽ tốt hơn. Sau khi xóa tài liệu liên quan đến vụ án lâm trường, Khang Vĩnh Kiền mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng cũng thả lỏng được chút ít. Lý Phàm nắm tay Cố Họa Y, dẫn Trần Hiểu Đồng về nhà. Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy đang ngồi nói chuyện giá nhà trên sofa, giờ giá nhà đang tăng vùn vụt, làm Vương Cẩn Mai sớm đã có ý định đổi căn nhà lớn hơn hơi buồn bực. Vương Cẩn Mai từng có cơ hội đổi căn nhà lớn hơn ở trước mặt, nhưng bà không biết quý trọng, giờ muốn đổi cũng chỉ có thể thở dài khi nhìn thấy giá nhà. Thấy Lý Phàm quay về, tâm trạng vốn hơi bực bội của Vương Cẩn Mai càng trở nên tồi tệ hơn. Nhà người ta đều có con rể tài giỏi, giúp ba mẹ vợ đổi nhà mới gì đó, còn nhà mình thì hay rồi, tên Lý Phàm này suốt ngày chỉ biết ăn uống. Trước đây Lý Phàm còn biết làm việc nhà, nhưng gần đây thì chẳng làm gì cả, suốt ngày chạy ra ngoài không biết làm cái gì. Ba, mẹ, chúng con về rồi. Lý Phàm chủ động chào hỏi vợ chồng Cố Thiệu Huy. Cố Thiệu Huy gật đầu, còn Vương Cẩn Mai thì trầm mặt nói, cậu đi đâu vậy? Gần đây cậu chẳng thèm làm việc nhà, cậu định tạo phản đúng không? Mẹ, hai hôm nay Lý Phàm đã giúp con xử lý chuyện công ty, chẳng phải mẹ bảo anh ấy có chút tiền đồ ư, nếu anh ấy làm việc nhà cả ngày, thì làm sao có tiền đồ? Cố Họa Y vội giải vây. Trần Hiểu Đồng nghĩ tới mệnh lệnh của Trương Đức Võ, rồi đảo mắt, cười nói, anh Lý Phàm đang bận giúp chị Họa Y, ngược lại cháu suốt ngày rảnh rỗi, hay là để cháu làm việc nhà cho, cháu không thể ở không, ăn không nhà gì được. Chỉ cần làm việc nhà, cô có thể danh chính ngôn thuận tìm chìa khóa bí mật, nhưng cô không biết rốt cuộc nó có hình dáng gì, thật đau đầu. Nếu có thể tìm được chìa khóa vàng, nhất định không được giao thẳng cho Trương Đức Võ, như vậy cô vẫn sẽ bị ông ta khống chế, nên cô phải nghĩ cách cứu người nhà của mình ra. Cô không biết anh Lý Phàm có thể cứu người nhà của cô ra được không? Trong lúc Trần Hiểu Đồng đang suy nghĩ đủ thứ chuyện, thì Vương Cẩn Mai đập mạnh xuống sofa, Lý Phàm, cậu nhìn Hiểu Đồng đi, người ta làm khách còn biết giúp đỡ làm việc nhà, còn cậu. Vì bị cậu liên lụy, mà giờ gia đình chúng tôi muốn đổi nhà cũng không được này. Chương 486, ba mẹ vợ hoảng sợ. Có thể đổi nhà, sao lại không thể đổi được chứ? Lý Phàm mỉm cười. Vương Cẩn Mai tức đến mặt run run. Bực bội chỉ thẳng vào mũi Lý Phàm quát, đổi nhà cái con khỉ. Cậu có tiền đổi nhà cho chúng tôi sao? Cậu biết giá nhà bây giờ đắt đến cỡ nào không? Nhà trong những khu vực tốt đều có giá hơn 600 triệu, những khu vực cao cấp hơn phải 900 triệu đến 1 tỷ 2. Cậu có suy nghĩ đến vấn đề ăn học sau này của Xuyến Xuyến hay không? Cái tên vô dụng này, cậu vừa phải thôi. Lý Phàm mỉm cười nói, mẹ, con đã suy nghĩ về vấn đề nhà ở rồi, sau này chắc chắn sẽ cho Xuyến Xuyến điều kiện học tập tốt nhất. Nhất định phải là biệt thự cao cấp trên 30 tỷ, hôm nay con và Họa Y sẽ sang đó xem nhà. Cậu, còn bày đặt biệt thự trên 30 tỷ. Cậu lừa gạt ai đấy, cũng chỉ có Họa Y ngu ngốc nhà tôi mới bị cậu lừa xoay vòng vòng, miệng cậu biết phun ra vàng sao, còn bày đặt biệt thự trên 30 tỷ, cậu cứ mua cho Họa Y một căn nhà có giá mười mấy tỷ trước đi rồi nói tiếp. Vương Cẩn Mai nói xong còn chưa hết giận, huých mạnh về phía Cố Thiệu Huy, Thiệu Huy. Ông còn không mau dạy dỗ tên Lý Phàm này đi. Ông coi bây giờ nó thành dạng người gì rồi? Thành dạng người gì chứ? Không phải Lý Phàm đã có lòng muốn mua một căn nhà sao, bà cứ cho nó chút thời gian, để nó phấn đấu. Cố Thiệu Huy nhìn Lý Phàm, lạnh nhạt nói xem, cậu cần bao nhiêu năm để thực hiện mục tiêu mua biệt thự 30 tỷ hả? 20 năm được không? Không cần 20 năm, ba, mẹ, con đã mua nhà rồi, ngày mai con dẫn hai người đi xem được không? Lý Phàm mỉm cười nói. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai kinh ngạc nhìn nhau, cảm thấy hôm nay đầu óc của Lý Phàm không được bình thường lắm, dám ăn nói ngông cuồng là đã mua nhà. Mấy người thanh niên thời nay vì muốn mua nhà cũng phải móc sạch ví tiền của tất cả thành viên trong nhà. Lý Phàm là một tên vô dụng ăn không ngồi rồi, sao có thể mua được nhà rồi chứ? Hừ, cậu mua được căn nhà gì chứ, đừng nói là mua một căn chung cư nhỏ 30 mét vuông để lừa gạt bọn tôi đó nha. Vương Cẩn Mai lạnh lùng nói, hoàn toàn không tin lời Lý Phàm. Mẹ, Lý Phàm thật sự đã mua nhà rồi, còn mua biệt thự ở Hán Thành, chắc chắn mẹ sẽ không nghĩ ra được là nhà ở đâu đâu. Cố Họa Y giúp đỡ Lý Phàm tăng thêm chút bí mật. Vương Cẩn Mai nghi ngờ nhìn Cố Họa Y, bước đến bên cạnh Cố Họa Y, sờ trán cô khẽ nói, con đâu có bị sốt, sao lại ăn nói bậy bạ như vậy chứ? Dì ơi, anh Lý Phàm và chị Họa Y không có nói sảng đâu, hôm nay anh Lý Phàm thật sự mua một căn biệt thự đẹp lắm. Trần Hiểu Đồng nói với vẻ mặt hơi khoa trương, biệt thự. Rất đẹp. Vương Cẩn Mai xoa trán, không biết nên nói gì mới tốt, thật sự là vì ba người này giả vờ quá giống. Cố Thiệu Huy sụ mặt nói, rốt cuộc là như thế nào, mấy đứa nói lại cẩn thận cho ba nghe xem. Cố Thiệu Huy càng nghe lại càng thấy không đúng, đến lúc này cũng hơi tin rằng Lý Phàm đã mua nhà, nhưng những gì con gái và Trần Hiểu Đồng nói hoàn toàn không phù hợp với Lý Phàm. Lý Phàm là một thằng con rể ăn không uống không, đào đâu ra tiền mua biệt thự chứ. Vương Cẩn Mai ngồi bên cạnh Cố Thiệu Huy. Cũng bày ra tư thế muốn tra hỏi rõ ràng, ngồi xuống hết đi, rốt cuộc là như thế nào, mấy đứa nói rõ ràng tỉ mỉ ra. Cố Họa Y kéo Lý Phàm ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng nói, Lý Phàm, anh giải thích cho mẹ nghe đi. Lý Phàm cười ngu, chậm rãi nói, mẹ vợ, con có một đệ tử tên là Khang Văn Hân, là cậu cả của nhà họ Khang, vừa khéo Hoa Viên Nam Thúy là do nhà họ Khang nhận thầy, lúc con định mua nhà thì Khang Văn Hân nói có thể bán cho con một căn nhà ở Hoa Viên Nam Thúy với giá vốn. Hoa Viên Nam Thúy, đó chính là khu dân cư hạng sang nhất Hán Thành. Còn là giá vốn, sao mấy đứa lại không nói cho người nhà tiếng nào, đây là cơ hội tốt, mẹ và ba của con bỏ tiền ra mua một căn thật to. Vương Cẩn Mai hoảng sợ, sau khi giật mình xong thì bắt đầu oán trách, cơ hội tốt như vậy nên để gia đình bỏ tiền ra, mua một căn thật to khoảng 200m², cho dù không giữ được, bán qua tay cũng lời được một mớ. Họa y, có phải con bỏ tiền ra không? Con thì có bao nhiêu tiền chứ, sao lớn thế này rồi mà vẫn cứ ngu ngơ, con phải báo cho mẹ biết chứ, mẹ lấy tiền trong nhà cho con. Giá vốn cho bọn con là được giảm bao nhiêu thế? Nếu có thể giảm đến 30% thì tự nhiên đã kiếm được một khoản lời lớn rồi. Vương Cẩn Mai phát huy tính cách tính toán chi ly đến mức cực hạn, trông giống hệt như mấy người dân bình thường. Cố Họa Y cười khổ, mẹ nghe Lý Phàm nói hết trước đã, hơn nữa con không bỏ ra một đồng nào hết, tất cả là tiền của Lý Phàm. Úi cha, bà cô của mẹ ơi, Lý Phàm thì có được bao nhiêu tiền chứ, vậy không phải là càng lãng phí cơ hội sao? Mấy đứa muốn chọc mẹ tức chết mà. Vương Cẩn Mai khổ, cảm thấy cuộc sống mất hết hy vọng. Mẹ vợ, chúng ta đi xem biệt thự ở đỉnh núi tốt nhất trong Hoa Viên Nam Thúy, diện tích 2600m², xây dựng và trang trí nội thất đã xong xuôi hết, hoàn cảnh phong thủy cũng rất tốt, con đã thanh toán xong tiền nhà, cũng ký hợp đồng mua nhà rồi, có thể dọn qua đó ở bất cứ lúc nào. Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy nghe mà ngẩn người. Biệt thự riêng 2600m², còn ở đỉnh núi có vị trí phong thủy tốt nhất, đây là khái niệm gì? Cần bao nhiêu tiền? Lý Phàm, cậu có nói đùa không đó? Tôi đã nghe người ta nói qua căn biệt thự kia, đại sư phong thủy bố trí phong thủy, được gọi là phong thủy long mạch nhỏ tiềm long ra khỏi hồ đó. Có bao nhiêu người giàu có trong Hán Thành muốn mua căn biệt thự kia, nhưng chủ thầu tiếc không nỡ bán, sao cậu mua được chứ? Cố Thiệu Huy cũng nghe qua lời đồn về căn biệt thự này, lúc này cảm thấy có phải ông bị ảo giác hay không, sao Lý Phàm có thể mua được căn biệt thự kia chứ? Thật sự mua được rồi, hợp đồng mua nhà và chìa khóa đều ở đây, ngày mai chúng ta sẽ đi sang đó xem. Lý Phàm đưa hợp đồng mua nhà và chìa khóa ra, đặt trước mặt hai người Cố Thiệu Huy. Vương Cẩn Mai nhanh tay giành trước cầm hợp đồng MU nhà lên xem. Thấy thật sự là hợp đồng mua nhà ở Hoa Viên Nam Thúy, hơn nữa diện tích nhà ở cũng là 2600m², Vương Cẩn Mai kích động lau nước mắt. Cái này là thật đúng không, mấy đứa sẽ không làm một cái hợp đồng giả để lừa ba mẹ đúng không? Thật hết, mẹ, sao mẹ không tin Lý Phàm chứ, Khang Văn Hân thật sự bán cho Lý Phàm với giá vốn, chỉ bán với giá hơn 6 tỷ. Cố Họa Y giải thích, hơn 6 tỷ, rẻ như vậy. Vương Cẩn Mai nhìn Lý Phàm, đột nhiên nghi ngờ hỏi, nhưng Lý Phàm đào đâu ra hơn 6 tỷ. Trước đây còn làm trung gian giúp Tiền Phúc ký kết được một hợp đồng, Tiền Phúc chia hoa hồng cho con hơn 15 tỷ, con vốn định mua một căn nhà tạm tạm, không ngờ tình cờ gặp gỡ, giúp đỡ Khang Văn Hân một chuyên lớn, cho nên xem như quyết định nhanh chóng mua căn biệt thự này. Chương 487, khai trương ăn 3 năm. Vì muốn đi xem căn biệt thự trên đỉnh núi, đêm nay Vương Cẩn Mai không ngủ ngon giấc. Mới sáng sớm Vương Cẩn Mai đã rời giường, sau khi bận rộn làm xong bữa sáng, bắt đầu gọi mọi người dậy. Sau khi gia đình ăn sáng xong, Vương Cẩn Mai la hét muốn đi xem biệt thự trên đỉnh núi. Trần Hiểu Đồng đảo mắt, ôm bụng nói con đến tháng hơi khó chịu nên không đi với mọi người đâu, con ở nhà nghỉ ngơi, đợi lát nữa lại dọn dẹp nhà cửa. Vậy cũng được, Hiểu Đồng cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần làm việc nhà, khó chịu thì cứ nằm nghỉ. Vương Cẩn Mai bảo Trần Hiểu Đồng ở nhà, sau đó lo lắng kéo mọi người ra ngoài. Chờ đến khi đám Lý Phàm, Cố Họa Y ra khỏi nhà, Trần Hiểu Đồng đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát ở bên ngoài. Thấy nhóm Lý Phàm đã lên xe, lái xe rời khỏi khu dân cư rồi, Trần Hiểu Đồng lập tức xoay người chạy vào phòng Lý Phàm và Cố Họa Y. Mấy hôm nay Trần Hiểu Đồng đã để ý quan sát gần hết rồi, nhưng chỉ nhìn được ở mặt ngoài, Trần Hiểu Đồng không nhìn được mấy chỗ bên trong như ngăn tủ, ngăn kéo này bọ. Trần Hiểu Đồng vào phòng lục tung cẩn thận tìm kiếm, nhưng phần lớn đều là đồ của Cố Họa Y, đồ của Lý Phàm cơ bản đều là quần áo, không có thứ nào giống chìa khóa bí mật cả. Phiền thật, không có tí manh mối nào, sao mà tìm được đây? Cũng thể chọn đại một món nào đó rồi nói là chìa khóa bí mật được. Trần Hiểu Đồng bực bội nói thầm, hai mắt đột nhiên sáng lên, hơi vui vẻ nói, dù sao bọn họ cũng không biết chìa khóa bí mật là cái gì. Vậy mình cứ tìm đại một thứ giống chìa khóa bí mật lừa bọn họ là được, dù sao mình cũng không làm việc cho bọn họ thật. Trần Hiểu Đồng đã có quyết định, bắt đầu suy nghĩ xem nên dùng thứ gì mới có thể giả vờ làm chìa khóa bí mật.

Cố Họa Y nhìn theo hướng Lý Phàm chỉ, thấy Ngọc Long Bích bị đặt ở góc bàn trang điểm. Ủa, hồi sáng đâu có nó ở đây đâu, không lẽ là Hiểu Đồng đã đặt ở đây trong lúc em đến biệt thự trên đỉnh núi hả? Cố Họa Y cũng rất khó hiểu, lúc trước cô chưa từng thấy món này. Không đi đến bàn trang điểm, cầm Ngọc Long Bích lên xem. Cầm Ngọc Long Bích lên thấy hơi nhẹ, có nghĩ là mật độ của nó kém hơn Ngọc Thạch thật. Đưa ra ánh sáng nhìn kết cấu trong Ngọc Thạch, Lý Phàm xác định đây chắc chắn là một món hàng mỹ nghệ làm từ thủy tinh hữu cơ. Là hàng mỹ nghệ, có lẽ Trần Hiểu Đồng mua về chơi, nhưng sáng nay cô ta nói là đến tháng, lấy cái này từ chỗ nào chứ? Lý Phàm vẫn hơi thắc mắc, ra vẻ như thám tử, giống như muốn điều tra sự việc đến cùng. Hàng mỹ nghệ thì cứ để đấy chừng đi, nói không chừng là Khang Văn Hân tặng cho Hiểu Đồng đấy. Em thấy Khang Văn Hân và Trần Hiểu Đồng kết hợp thành một đôi cũng không tệ, cậu ta giúp chúng ta một việc lớn trong chuyện mua nhà, anh làm sư phụ có phải cũng nên quan tâm chuyện lớn cả đời của cậu ta rồi không? Lý Phàm gật đầu thật mạnh, nếu tác hợp hai người cũng tiện cho việc bán Trần Hiểu Đồng ra ngoài, anh có thể quay về giường ôm Cố Họa Y ngủ trên sofa thật sự rất khó chịu. Vậy chờ đến chiều anh tìm Khang Văn Hân nói chuyện, cái tên ngu ngơ kia chỉ thích xem, làm như vậy là rất không đúng, anh phải để cậu ta mở mang kiến thức, biết rõ tầm quan trọng của phụ nữ. Chương 489, may mắn ập đến. Buổi trưa ăn cơm xong, Cố Họa Y và Lý Phàm, Trần Hiểu Đồng đến công ty. Xe dừng lại trong công ty, Lý Phàm nói, Họa Y, em lên trước đi, anh gọi Văn Hân đến, bàn chuyện nhân sinh với bọn họ. Được, anh nói với bọn họ cho cẩn thận đó. Cố Họa Y cười xuống xe, để Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng lại trên xe. Trần Hiểu Đồng cảm giác lời Lý Phàm có ý không đúng lắm, hơi căng thẳng nói, anh Lý Phàm. Anh muốn nói gì với em, có phải anh muốn vứt bỏ em không? Ặc, sao lại nói là vứt bỏ chứ, chúng ta không thân cũng chẳng quen, cô xem tối nào cô cũng chiếm cái giường vốn thuộc về tôi cả. Hu hu hu, người ta có thể ngủ sofa mà, xin anh đừng đuổi em đi được không, cũng đừng ném em cho tên Khang Văn Hân kia, em muốn ở cùng anh với chị Họa Y, em biết làm việc nhà, biết nấu cơm, còn biết làm ấm giường. Trần Hiểu Đồng làm nũng ra vẻ dễ thương, làm bộ tội nghiệp, trên cơ bản là dùng hết mọi thủ đoạn. Lý Phàm cạn lời nhìn Trần Hiểu Đồng, ho khan nói, tạm thời không nói đến việc này, tôi hỏi cô, Ngọc Long Bích trên bàn trang điểm là sao? Hả, ặc, đầu Trần Hiểu Đồng lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng, không ngờ Ngọc Long Bích do cô đặt đã bị Lý Phàm phát hiện ra. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Có phải anh Lý Phàm đã hiểu lầm cô rồi không? Trần Hiểu Đồng cố gắng nghĩ ra lời giải thích hợp lý, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý. Sao lại không nói, nói thật là được. Nếu cô nói bừa, lát nữa tôi sẽ bảo Khang Văn Hân chở cô đi. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Đừng, em nói cho anh nghe là được. Trần Hiểu Đồng vô cùng đáng thương nhìn Lý Phàm, do dự một lúc nói, em chỉ là, muốn dùng để trang trí khi ăn mặc theo lối cổ trang thôi. Nói bậy, cho dù có nói dối thì cô cũng nên để tâm vào một chút có được không? Lý Phàm lập tức vạch trần lời nói dối của Trần Hiểu Đồng. Trần Hiểu Đồng vội đến đỏ cả mắt, bắt đầu rưng rưng nước mắt. Nếu em nói thật. Anh không được đuổi em đi, nhất định phải bảo vệ em. Ừ, nói đi, chỉ cần cô nói thật, tôi chắc chắn sẽ không đuổi cô. Lý Phàm đoán được một vài điều khi nhìn thấy phản ứng của Trần Hiểu Đồng. Em là do Trương Đức Võ cử đến, ông ấy bảo em phải tìm được chìa khóa bí mật của anh, nhưng em không muốn giúp ông ta, cho nên mới định mua một cái chìa khóa bí mật giả về lừa ông ta, dù sao bọn họ cũng không biết chìa khóa bí mật trông ra sao, em làm giả cũng rất dễ. Buổi sáng khi bọn anh đi xem biệt thự trên đỉnh núi, em nói là em đến tháng nên không đi, thật ra là bảo Khang Văn Hân chở em đến phố đồ cổ mua Ngọc Long Bích kia về, viên Ngọc Long Bích kia đến 15 tỷ, em cảm thấy có thể lấy đồ giả gạt được, vài hôm nữa em sẽ nói cho Trương Đức Võ biết cái đó là chìa khóa bí mật thật. Lý Phàm cười lắc đầu, cô xem cô đi, nói ra sớm không phải được rồi sao, tôi cũng không phải là cọp, cô lén làm việc, đến cuối cùng bị lòi ra ngược lại sẽ hại cô. Hả? Trần Hiểu Đồng khó hiểu nhìn Lý Phàm. Cảm thấy lời Lý Phàm nói có ẩn ý, sao lại hại chính em chứ? Không nói đến cái khác, viên Ngọc Long Bích cô bỏ 15 tỷ ra mua là hàng giả, nếu cô đưa cái thứ đó cho Trương Đức Võ, cô cứ chờ bị ông ta xử đẹp đi. Trần Hiểu Đồng lập tức trợn tròn mắt, cắn chặt răng, sau đó giống như bong bóng bị xì hơi, người héo queo. Sao lại là đồ giả chứ, lúc mua ông ta nói có sách mách có chứng lắm mà, còn nói là hoàng thất thời nhà Minh từng dùng nữa. Hai người không hiểu mà còn dám mua, đúng là phục hai người thật. Lý Phàm thật sự bội phục lá gan của bọn họ, đúng là người không biết thì không sợ. Trần Hiểu Đồng nhăn mũi, bĩu môi nói, anh Lý Phàm, anh sẽ không cho rằng em là người xấu chứ, sau này anh cũng không cần em nữa đúng không, em chỉ muốn đi theo cạnh anh, cảm thấy ở cạnh anh thì rất an toàn, nếu không phải Trương Đức Võ dùng người nhà đe dọa em chắc chắn sẽ không giúp ông ta, em không muốn hại anh. Được rồi, cô yên tâm đi, chắc chắn sẽ không đuổi cô đi, trừ khi nào cô tự nguyện đi, sáu này bên Trương Đức Võ lại bảo cô làm gì, cô nói với tôi sẽ phối hợp với cô. Lý Phàm muốn thông qua Trần Hiểu Đồng để truyền một ít tin tức sai lầm quay về, như vậy cũng có thể mê hoặc Trương Đức Võ và Long Hậu. Trần Hiểu Đồng gật đầu thật mạnh, em hiểu rồi, sau này chuyện gì em cũng sẽ bàn với anh, dạo gần đây Trương Đức Võ ép em tìm được chìa khóa bí mật, nhưng mà ông ta không biết chìa khóa bí mật trông ra sao cả. Ha ha, tôi cũng không biết chìa khóa bí mật trông như thế nào nữa, nhưng ý tưởng của cô cũng không tệ, lấy một món ngọc long bích tinh phẩm thời nhà Minh, chắc là có thể tạm thời lừa gạt được. Lý Phàm sờ cằm, cảm thấy có thể làm theo ý tưởng của Trần Hiểu Đồng, tạm thời mua một viên ngọc long bích thời nhà Minh về, đến lúc đó lại bảo Trần Hiểu Đồng xem nó như chìa khóa bí mật mà giao ra ngoài. Trần Hiểu Đồng nhớ đến viên ngọc long bích giả trị giá 15 tỷ kia, lập tức cảm thấy vô cùng bực bội. Em phải đi tìm tên Điền Kim Minh kia, lại dám lừa bọn em 15 tỷ, đúng là quá đáng thật, Khang Văn Hân cũng thật là, không hiểu biết còn giả vờ giả vịt, làm em còn tưởng là anh ta hiểu biết sâu rộng lắm. Đúng là nên tìm ông ta bồi thường. Vừa lúc chiều nay tôi rảnh, bảo Khang Văn Hân cùng nhau đến phố đồ cổ đi. Lý Phàm gọi điện tê thoai, Khang Văn Hân nhanh chóng lái xe đến. Sư phụ, muốn đi đâu vậy? Khang Văn Hân cười hỏi. Đi phố đồ cổ. Hả, phố đồ cổ. Có phải sư phụ rất thích đồ cổ không? Hôm nay anh thích món gì, tôi thanh toán cho anh. Khang Văn Hân cực kỳ kích động nói. Không có quá nhiều cơ hội để lấy lòng Lý Phàm, có cơ hội nhất định phải bắt được. Trần Hiểu Đồng thờ phì phò trừng mắt nhìn Khang Văn Hân, anh có rất nhiều cơ hội để thanh toán, sáng nay chúng ta mua phải hàng giả, anh Lý Phàm muốn mua một viên ngọc long bích. Hàng giả? Không thể nào, tôi thấy rất giống thật. Khang Văn Hân hơi xấu hổ nói. Nhìn xem, em đã nói Khang Văn Hân không biết mà còn giả vờ là biết mà, nếu không phải tại anh ta thì em cũng đã không mua phải hàng giả. Lý Phàm vẫy tay, ý bảo Khang Văn Hân lái xe, Khang Văn Hân bực bội đạp chân ga, lái xe chạy về phía phố đồ cổ. Đến phố đồ cổ, Khang Văn Hân đi đằng trước dẫn đường, nhanh chóng đến tiệm đồ cổ của Điền Kim Minh. Úi, hai người lại đến nữa, dẫn bạn đến đi dạo sao? Điền Kim Minh chào hỏi nhiệt tình, cảm thấy lại có mối làm ăn lớn đến cửa. Khang Văn Hân giàu dĩ không vui vừa định nói chuyện, Lý Phàm nắm chặt Khang Văn Hân, sau đó cười nói, tôi thấy Văn Hân mua viên ngọc long bích không tệ, cũng muốn mua một viên tương tự, ông còn hàng không? Khang Văn Hân và Trần Hiểu Đồng có hơi kinh ngạc nhìn Lý Phàm, không phải đến đòi tiền sao? Sao Lý Phàm còn muốn mua thêm một viên ngọc long bích nữa? Điền Kim Minh đã bị hưng phấn làm mụ mị đầu óc, ngó lơ vẻ mặt của Khang Văn Hân và Trần Hiểu Đồng, cảm thấy hôm nay đúng là ngày may mắn ập đến người ông. Chương 490, nếu giả một đền 10. Có, đương nhiên có rồi. Các người đúng là may mắn, lúc đó tôi cũng trùng hợp thu được một cặp ngọc long bích, để tôi đi lấy cho các người. Điền Kim Minh hớn hở đi vào trong lấy đồ. Trần Hiểu Đồng kéo cánh tay Lý Phàm hỏi, anh Lý Phàm, anh đang làm gì vậy? Không phải anh nói hàng của ông ta là hàng giả sao? Dù sao cũng phải có bằng chứng mới được. Cái này gọi là nói có sách mách có chứng, hiểu không? Lúc các người mua có quay phim, có hóa đơn không? Cái gì cũng không có nên ông ta có thể chối bay chối biến, thậm chí còn có thể nói các người đã đem về đánh cháo nữa đấy. Nghe Lý Phàm nói vậy, Trần Hiểu Đồng và Khang Văn Hân mới sực tỉnh ra, đúng là có chuyện như vậy. Nếu đã bán đồ giả, bọn họ đương nhiên sẽ có cách đối phó với những khách hàng tìm đến khiếu nại. Trên cơ bản nếu không tìm được chứng cứ xác thực thì chắc chắn sẽ không thể trả hàng và nhận bồi thường từ chỗ bọn họ được. Vẫn là sư phụ cao tay. Tôi cũng không nghĩ tới những chuyện này. Đúng là nghĩ thiếu một chút cũng không được. Mấy người bán đồ cổ này đều là cáo giả. Khang Văn Hân dựng ngón cái với Lý Phàm, anh ta cảm thấy Lý Phàm quá lợi hại. Trần Hiểu Đồng nhìn Lý Phàm đầy ngưỡng mộ, hai mắt sáng lấp lánh. Điền Kim Minh cầm cái hộp mộc mạc bước ra, sởi lời nói, mọi người ngồi đi, cứ coi như đây là nhà mình, đừng khách sáo gì cả. Mau ngồi xuống uống trà đi. Ba người Lý Phàm lần lượt ngồi xuống, Điền Kim Minh rót trà cho bọn họ, sau đó mở cái hộp ra để trước mặt Lý Phàm. Mời cậu xem, đây tuyệt đối là hàng hiếm, cũng là do ba vị có duyên với nó, nếu đổi là người khác ngay cả xem tôi cũng không cho chứ đừng nói là bán. Cậu nhìn xem nước ngọc này, trắng bóng mịn màng. Đây là cấp thượng đẳng nhất trong các loại dương chỉ bạch ngọc. Cảm giác mượt mà này có phải rất giống một khối mỡ dê không? Nhìn tiếp kỹ thuật chạm trổ này, nhắn nhụi, tinh tế nếu không phải là thợ thủ công ngự dụng của hoàng thất thì không thể chạm trổ được hoa văn hình rồng tinh xảo như vậy được. Điền Kim Minh tự biên tự diễn, gần như thổi phồng món hàng này lên tận trời. Lý Phàm khẽ gật đầu,